Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 13:13, sao mình lại cảm thấy con người của huấn luyện viên phòng không tồi nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngay lập tức thu lại mọi biểu cảm ngay trước khi cửa xe mở ra. Sau khi Tô Thanh Mộng xuống xe, cô ấy lập tức tỏ vẻ như một học sinh ngoan và chào hỏi Phong Liệt. Huấn luyện viên Phong, chào buổi sáng. Mục Thanh Từ hỏi, huấn luyện viên Phong, sao hôm nay anh lại về sớm thế? Phong Liệt vẫn giữ vẻ mặt như thường lệ, chỉ nhẹ gật đầu về phía hai người. Mục Thanh Từ lập tức đi qua xem xét đội chuyển nhà giúp cô chuyển đồ. Tô Thanh Mộng cũng vội vàng theo sau. Cô ấy đứng bên cạnh Mục Thanh Từ, thỉnh thoảng liếc nhìn Phong Liệt, rồi thì thầm với Mục Thanh Từ. Áp lực quá lớn, mình lại có cảm giác sợ hãi như lúc trước bị anh ấy huấn luyện rồi. Mục Thanh Từ cũng hạ giọng nói, cố gắng lên, Tô Thanh Mộng, mình không làm được, bây giờ chỉ muốn rời khỏi đây, chỉ sợ anh ấy đột nhiên gọi tập hợp. Mục Thanh Từ, quản gia William tìm đội chuyển nhà rất chuyên nghiệp, Mục Thanh Từ không cần phải nói nhiều. Những người đó cẩn thận chuyển đồ đã được cô đóng gói sang bên cạnh thang máy. Mục Thanh Từ kéo Tô Thanh Mộng đi theo nhóm người vào trong. Khi họ đi qua bên cạnh Phong Liệt, Mục Thanh Từ còn dừng lại nói với anh. Huấn luyện viên Phong, chỗ phòng khách sẽ có chút lộn xộn. Nếu anh, Mục Thanh Từ định bảo anh đợi ở dưới. Không ngờ Phong Liệt không cho cô có cơ hội nói hết câu. Lập tức ngắt lời. Chúng ta không lên, họ không thể vào được thang máy. Nói xong, anh đã bước vào trước. Mục Thanh Từ ngạc nhiên trong một giây, rồi vội vàng kéo Tô Thanh Mộng đi theo vào. Nhớ đến yêu cầu của Phong Liệt, cô vô thức hỏi, huấn luyện viên Phong, tôi có thể đưa bạn bè lên giúp tôi dọn dẹp đồ đạc không? Mộng Mộng chắc không phải là người không đàng hoàng chứ, Phong Liệt không nhìn họ. Chỉ đáp một tiếng, ừ, Mục Thanh Từ thở phào nhẹ nhõm, không có sự cho phép của chủ nhà. Đội chuyển nhà thực sự không thể vào thang máy. Anh đi qua quét vân tay bên thang máy, cửa thang máy mở ra. Phong Liệt ra hiệu cho Mục Thanh Từ, đi lên trước, ô, ô, Mục Thanh Từ kéo Tô Thanh Mộng đi lên cùng với những người đã vào thang máy trước đó. Đồ đạc của cô không thể chuyển hết trong một lần. Khi cửa thang máy đóng lại, Tô Thanh Mộng đột nhiên nói, mình cảm thấy huấn luyện viên Phong khá tốt đấy. Mục Thanh Từ nhìn cô ấy chằm chằm. Tô Thanh Mộng nói, mặc dù anh ấy trông lạnh lùng, nhưng anh ấy đã giúp cậu trông đồ ở dưới. Mục Thanh Từ, cậu nói có lý. Tầng dưới, khi cửa thang máy đóng lại, đột nhiên có hai người đàn ông đi đến từ phía bên. Một trong số họ, người có khuyên tai ở tay trái, cười tươi hỏi, anh Phong, bọn em có nên lên đó giúp không? Phong Liệt không nhìn anh ta, mà nhìn về phía Thẩm Vũ Hiên đứng bên cạnh. Thẩm Vũ Hiên nhét tay vào túi, với vẻ mặt không quan tâm. Cậu ta tự đến, tôi không cản được. Thẩm Chiết Yến là em trai của Thẩm Vũ Hiên. Hai anh em cách nhau 6 tuổi. Tính cách hoàn toàn khác biệt. Thẩm Chiết Yến tiếp tục nịnh nọt Phong Liệt. Anh Phong, em sẽ không nói chuyện của anh ra ngoài. Em có thể đến bên này chơi vài lần nữa không? Phong Liệt hỏi lại với vẻ mặt bình thản. Đến để làm gì? Để chơi với anh trai em. Thẩm Vũ Hiên không thích nhìn thấy dáng vẻ thất bại của em trai mình. Nói với Phong Liệt, Chiết Yến mang tin tức đến. Ông cụ nhà các anh lại đang bảo bác gái tổ chức buổi tiệc xem mắt cho em trai của anh nữa rồi. Thẩm Chiết Yến vội vàng gật đầu, nói với vẻ mặt không thể chịu nổi. Anh Dận vẫn đang ở nước ngoài bàn dự án. Ông cụ Tiết yêu cầu bác gái chuẩn bị tiệc xem mắt cho anh ấy rồi. Đúng là làm người thừa kế thật không dễ dàng. Phong Liệt không nói gì. Lúc này, thang máy đến tầng 1, anh bước đi về phía trước, Thẩm Chiết Yến theo phản xạ định đi theo, nhưng bị kéo lại, Thẩm Vũ Hiên lười biếng nói, Em thực sự nghĩ lời của anh Phong là gió thoảng bên tai à? Nếu bị đánh, đừng nói sao anh không đến cứu em. Thẩm Triết Yến nhìn Phong Liệt bước vào thang máy, rụt cổ lại, không dám tiếp tục đi theo. Hai anh em nhìn theo cánh cửa thang máy đóng lại, rồi cùng đi về phía khác. Thẩm Triết Yến vừa đi vừa hỏi, anh nói xem sao anh Phong nói cây sắt nở hoa liền cây sắt nở hoa nhỉ? Trước giờ anh ấy đều bày ra dáng vẻ vô dục vô cầu. Em cũng quen rồi, bây giờ lại cho một cô gái xinh đẹp sống ở nhà anh ấy. Tốc độ của anh ấy sao lại nhanh như vậy? Ôi, sao anh lại đánh em? Thẩm Triết Yến che phần sau đầu bị đánh, tức giận nhìn Thẩm Vũ Hiên. Thẩm Vũ Hiên nhét tay vào túi, nhắc nhở, đừng đoán mò, cẩn thận bị xử lý. Thẩm Triết Yến sững sờ, lẽ nào anh Phong không phải vì thích cô ấy nên mới cho cô ấy ở lại? Vậy không đúng, Thẩm Vũ Hiên liếc nhìn anh ta, nhanh chóng tăng tốc bước đi. Thẩm Triết Yến vội vàng theo sau, không dám nhắc lại chuyện của Phong Liệt, mà bắt đầu nói chuyện khác. Anh nói xem ông cụ Tiết tổ chức tiệc xem mắt cho anh giận. Liệu có gọi anh Phong về, rồi để hai anh em họ tìm đối tượng liên hôn không? Em nghĩ ông Phong sẽ nghe theo sự sắp xếp của ông cụ Tiết sao? Không, dù sao anh Phong cũng mang họ mẹ. Lúc trước ông cụ Tiết đã nói sẽ không để người khác họ tiếp quản tập đoàn Tiết thì. Ừ, nhưng nếu anh Phong không về, sẽ có người trong gia đình bắt đầu đồn đại, phá hoại quan hệ anh em giữa họ, mà quan hệ giữa anh Phong và anh Tiết vốn đã. Thẩm Vũ Hiên đột ngột cắt ngang, anh thấy em rảnh rỗi quá, hay là anh bảo bố sắp xếp cho em một công việc ở công ty? Ôi không không không, em không đến công ty đâu, em muốn tự mình khởi nghiệp như các anh. Thẩm Vũ Hiên đánh giá anh ta một lượt, không nói gì. Nhưng ánh mắt nghi ngờ hơi có chút xúc phạm. Thẩm Triết Yến không hài lòng. Anh coi thường em. Thẩm Vũ Hiên, vậy em nói đi, em có điểm nào khiến anh coi trọng? Khởi nghiệp, em giỏi cái gì? Vốn đầu tư từ đâu? Cái này, hì hì hì, không phải em đến đây để thảo luận với anh sao? Không có gì để thảo luận. Thẩm Vũ Hiên nói xong lại tăng tốc bước đi, tỏ vẻ không muốn quan tâm đến anh ta. Thẩm Triết Yến không hài lòng, đi theo phía sau, nói, đừng coi thường em, biết đâu em có thể trở thành người đứng đầu trong ngành như anh Phong và anh Dận. Xì, hê, anh không tin sao? Nếu không tin, anh hãy tài trợ cho em một chút. Em chắc chắn sẽ làm ra thành tích cho anh xem. Hai anh em vừa nói chuyện, bóng dáng đã biến mất ở khúc quanh. Tầng 8, sau khi tất cả đồ đạc được chuyển lên và đặt ở phòng khách, quản gia William hỏi Mục Thanh Từ, cô Mục, cô có cần bọn họ giúp sắp xếp đồ đạc không? Không cần đâu, Mục Thanh Từ nói, những thứ này tôi tự làm được. Sau đó lại hỏi, cần phải trả bao nhiêu tiền cho đội chuyển nhà? Tôi sẽ trả ngay, nói xong, cô lấy điện thoại ra, chuẩn bị thanh toán, không cần tiền. Quản gia William cười nói, dịch vụ chuyển nhà cũng là một phần trong dịch vụ của khu dân cư cho chủ sở hữu. Mục Thanh Từ và Tô Thanh Mộng đều cảm thấy sốc. Tô Thanh Mộng thốt lên, dịch vụ này thật quá tốt. William cười, chủ sở hữu trả phí quản lý cao hàng tháng, nên chúng tôi cần cung cấp dịch vụ chất lượng cho họ. Sau đó, ông ấy hỏi, nếu cô Mục không còn gì cần giúp, tôi sẽ dẫn họ xuống dưới. Được, cảm ơn. William nói không cần cảm ơn, rồi dẫn đội chuyển nhà rời đi. Ngay lập tức, trong phòng khách chỉ còn Mục Thanh Từ, Phong Liệt và Tô Thanh Mộng. Mục Thanh Từ nghĩ đến lời của William và không muốn quá lợi dụng, liền nói với Phong Liệt, huấn luyện viên Phong, sau này phí quản lý tôi sẽ đóng một nửa. Phong Liệt nhìn cô một cái, rồi lại nhìn những chiếc hộp trong phòng khách, rồi nói, không cần, năm nay đã đóng rồi. Sau đó hỏi, có những hộp nào tôi có thể giúp không? Câu hỏi của anh khiến Mục Thanh Từ không thể từ chối. cô suy nghĩ một chút, rồi quyết định không khách sáo nữa, lập tức đi tìm kệ để xương rồng và các hộp chứa xương rồng. Nói với anh, phiền huấn luyện viên Phong giúp tôi lắp ráp kệ để xương rồng, rồi đặt xương rồng lên trên. Tô Thanh Mộng âm thầm kéo kéo áo của Mục Thanh Từ. Cô bạn, cậu không khách sáo với huấn luyện viên Từ như vậy. Thật sự ổn sao? Không ngờ ngay sau đó, Phong Liệt không nói một lời, ôm những hộp mà Mục Thanh Từ đã chỉ và đi về phía ban công. Tô Thanh Mộng, cách chương.